mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, 181 chương sau. Từ, tất cả người xâm lăng đô táng vào hoa miệng, trở thành bón thuốc, trận chiến tranh ngày, chân chính hạ xuống tin tức. Sáng sớm hôm sau, bên trong thành cư dân bắt đầu bận rộn khởi đến, những thứ ấy trên mặt đất còn lưu lại rất nhiều máu đen và rác rưởi. Bọn họ muốn thanh lý sạch sẽ, thành chủ sở ngốc tòa thành cũng bị hủy không sai biệt lắm. Khắp nơi đều là lỗ thủng, cần tu bổ, thì ngược lại những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chúng nó sinh trưởng được càng thêm tinh thần, tựa hồ tối hôm qua chiến đấu, đối với nó các không có tạo thành nhiều ảnh hưởng, thuộc về lam sắc thiên đường dị năng giả ở hôm qua cũng đã chết không ít. Thi thể của bọn họ bị hậu táng, dù cho không có để lại thi thể, cũng sẽ vì bọn họ xây khởi một tòa mộ chôn quần áo và di vật. Mà những thứ ấy khắp nơi thủ lĩnh căn cứ bản doanh chung, khẳng định còn có thật nhiều dị năng giả tồn tại, tới cho bọn hắn tới hay không báo thù, đã thành một không biết bao nhiêu. Như bây giờ thế đạo, người người đều là ích kỷ, chân chính nguyện ý vì cho người khác báo thù mà làm cho mình đối mặt hung hiểm người đã kinh cực. Nhỏ, những thứ ấy khắp nơi căn cứ lưu thủ người, nếu như đều là loại người này lời, là tuyệt đối không có khả năng qua đây báo thù. Tương phản, bọn họ còn sẽ sợ lam sắc thiên đường phái người quá khứ tập quyền bọn họ chỗ căn cứ, cướp đoạt bọn họ tài nguyên. Dù cho thật có 1-2-3 trung tâm 02 gia hỏa muốn chạy tới vì bọn họ lão đại báo thù, vậy cũng không coi là nhiều uy hiếp. Bên trong thành tất cả đô ở ngay ngắn có tự tiến hành. Qua không được bao lâu, là có thể khôi phục lại. Anthony phái người xử lý này tất cả. Chính hắn thì lại là lên núi đỉnh, đi gặp mặt vị kia nhượng hắn kính trọng đại nhân. Trên núi tòa thành chung, Ninh Tiểu Mỹ vừa mới rời giường, phờ phạc bộ dáng, tối hôm qua có thể nói là một đêm chưa ngủ, mà nàng cỗ thân thể này nguyên bản chính là do nhất kiện thực vật đổi thành. Tịnh sẽ không cảm thấy buồn ngủ, nhưng nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi. Loại này mệt mỏi nguồn gốc với tâm lý. Anthony lúc này liền đứng ở Ninh Tiểu Mỹ chỗ ngồi phía dưới. Hắn tới đã có nửa giờ, vẫn đứng ở nơi đó. Chút nào cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Chuyện ngày hôm qua ngươi biểu hiện rất tốt, diễn xuất cũng không kém. Ninh Tiểu Mỹ không chút nào keo kiệt tán thưởng. Ta làm cũng không nhiều. Anthony lắc lắc đầu. Hắn làm đích xác không nhiều. Liên một người địch nhân cũng không có từng giết. Nhưng đây chỉ là một mình hắn ý nghĩ. Muốn không phải của hắn phối hợp, Ninh Tiểu Mỹ kế hoạch làm sao có thể thành công? Thế nào có thể đem những thứ ấy gián điệp đô thanh lý sạch sẽ? Chuyện phát sinh ngày hôm qua tình còn dường như là một mộng. Nhiều như vậy ý nghĩ nhân vật, tất cả đều trong một đêm bị chết, không một người sống, ngay cả hắn cũng một lần nữa ngồi lên thành chủ vị trí. Ninh Tiểu Mỹ xem xét cẩn thận đối phương mấy lần, theo hôm qua biểu hiện đến Simon Sơ nàng liền cảm thấy đối phương rất thích ngồi ở thành chủ vị. Chí, co được giãn được, nhân tài như vậy sống được lâu dài, những thứ ấy một mực vừa mới dũng người, cuối cùng kết quả cũng không tốt quá. Nàng nghĩ nghĩ, đem một vật lấy ra, là một khối năng lượng thủy tinh, bên trong ẩn chứa chính là một đời nhân ngư nữ vương sau khi chết niêm phong cất vào kho xuống năng. Lượng, phương vừa xuất hiện, kỳ năng lượng cường đại dao động liền bị Anthony cảm thấy. Làm hắn hết sức kinh ngạc, này khối thủy tinh cho ngươi, xem như là thưởng cho, Ninh Tiểu Mỹ đem thủy tinh ném tới. Chẳng hề để ý bộ dáng, Anthony kích động nhận lấy này khối thủy tinh, vào tay liền có thể cảm giác được một cỗ bàng bạc như nước thủy triều năng lượng ở thủy tinh giữa. Dòng động này quá quý trọng, hắn có chút không dám muốn. Đắt nữa nặng cũng là ngươi nên được, đúng rồi. Đang hút thu bên trong năng lượng lúc, không muốn quá mau, Ninh Tiểu Mỹ đem một ít hấp thu thủy tinh chung năng lượng tâm đắc chia sẻ ra. Nửa giờ hậu, Anthony ôm tâm tình hưng phấn ly khai đỉnh núi. Hắn bức thiết muốn hấp thu thủy tinh chung năng lực, đem thực lực tăng lên, đường đường cũng lên núi. Ninh Tiểu Mỹ cũng không thiên vị, cho một khối thủy tinh. Thứ hai đương nhiên là hưng phấn thêm kích động, cảm tạ một trận mới ly khai. Ninh Tiểu Mỹ lúc trước theo Hilis di vật chung tìm được hơn 80 khối thủy tinh. Hiện tại cũng vô dụng mấy khối, còn dư lại thật nhiều. Nếu như bất tống một ít ra, khả năng tới thập giai, cũng xài chưa hết, tới thập giai sau, này đó thủy tinh chung năng lượng liền khởi không được tác dụng gì. Nàng nhớ tiểu một đã từng nói, phàm là tới thập giai sau, liền cần trực tiếp theo vũ trụ trong không gian thu hoạch năng lượng đến đề thăng thực lực. Mà cái loại năng lượng này phẩm chất xa xa cao hơn nàng trong cơ thể hiện tại loại này dị năng. Mà thập giai là một biến chất quá trình, nếu thực lực trưởng thành tới thập giai, liền vô pháp lại dựa vào này đó thủy tinh chung năng lượng đến đề thăng thực lực. Chính Thái cùng Viêm bị cắt phân tới một khối thủy tinh. Hiện tại chúng nó chính ngốc ở mỗi người xào huyệt chung hút tạc năng lượng. Tranh thủ mau một chút đột phá, cho chúng nó một khối thủy tinh, là bởi vì chúng nó không thể tu luyện công pháp. Vô pháp theo ngoại giới chung trực tiếp hấp thu năng lượng. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến giúp đỡ chúng nó rất nhanh để thăng thực lực. Ninh Tiểu Mỹ bây giờ còn không vội tu luyện. Nàng muốn đi tổ ong nhìn nhìn. Đồ đã qua nửa năm, kia chỉ phong hậu hẳn là cũng sớm đã hoàn toàn bị gen tễ thuốc cải tạo đi. Tổ ong đã trở nên càng thêm thật lớn. Hình thái cũng thay đổi. Mặt ngoài xuất hiện một ít cùng loại mạch máu một loại gì đó. Rậm rạp trải rộng toàn bộ tổ ong, này đó tượng mạch máu gì đó chung ở truyền lại dưỡng phân. Xa xa vừa nhìn, toàn bộ tổ ong giống như là cái vật còn sống bình thường. Đang run động, trong bụi hoa còn nhiều một loại tân chủng loại ong mật. Loại này ong mật nhìn rất kỳ quái. So với trước đây những thứ ấy biến dị ong mật càng thêm thật lớn. Có một điều sói không xê xích bao nhiêu, trên người còn có sắc bén gờ giáp, trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, liền ngay cả công kích lực cũng tăng cường rất nhiều. Này đó tân chủng loại biến dị phong đều là đoạn thời gian trước. Do phong hậu sinh ra, chúng nó nhìn rất nhanh, không được một tháng là được trường cho tới bây giờ cái đầu. Đây là gen thay đổi hiệu quả sao? Quả thực có thể so với chỉnh hình phẫu thuật. Ninh Tiểu Mỹ thán phục. Tiểu một đắc ý khởi đến, đây coi là cái gì? Chúng nó chỉ là mang vào phẩm mà thôi. Kia chỉ phong hậu mới là hoàn thành phẩm, hắn phảng phất là ở phẩm luận nhất thiện thương. Phamani Ninh Tiểu Mỹ chui vào cái kia nhìn qua là lạ tổ ong trong. Phát hiện bên trong cũng dường như bên ngoài bình thường, hiện đầy một ít mạch máu bàn gì đó. Nhìn qua có chút khủng bố, đi ngang qua một ít phong thất thời gian, nàng từ trong đó lấy ra một ít mật, phát hiện vị đạo và nguyên lai như nhau, chút nào cũng không có thay đổi, trong lòng một khối hòn đá nhỏ cũng rốt cuộc rơi xuống. Đây mới là nàng lo lắng nhất, tiến vào đến phong hậu chỗ sao thất, nàng nhìn thấy một cái thật lớn thân ảnh, phong hậu xảy ra rõ ràng dị biến, là gen tễ thuốc mang đến hiệu quả. Hình thể của nó càng thêm thật lớn, có chừng 10 thước cao, trên người còn xuất hiện từng cái màu tím văn lộ, bộ dáng thập phần dữ tợn đáng sợ. Ninh Tiểu Mỹ lúc trước cũng không có dò hỏi quá tiểu một. Cái loại đó gen ra sao loại sinh mệnh thể, bởi vì coi như là nàng hỏi, cũng là không hiểu ra sao, nàng đối ngoại tinh sinh mệnh là một điểm hiểu biết cũng không có. Chỉ là, lại không có nghĩ đến phong hậu ở sử dụng gen thay đổi tễ thuốc sau. Sẽ phát sinh như vậy biến dị, cơ hồ cùng nguyên hình thái không hề tương tự chỗ. Phong hậu đang ở đẻ trứng, nó nhìn thấy chủ nhân đến, phát ra từng tiếng vui mừng tiếng kêu, sau đó liền tiếp tục bận việc khởi nối dõi tông đường đại sự. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy hảo mới lạ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy này chỉ phong hậu đẻ trứng. Duy tiền này chỉ phong hậu cũng có đẻ trứng, chỉ là nàng mỗi lần tới thời gian cũng không có đụng với. Ở đây vừa lúc đụng phải, đương nhiên phải nhìn kỹ một chút, một viên trong suốt hình trứng noãn theo phong hậu phía sau cái mông xông ra. Ngay sau đó, thì có một con ong chạy tới tiếp được vì khỏa noãn. Phong hậu ăn một ít mật, bỗng nhiên, phía sau lại có động tĩnh. tựa hồ là đẻ trứng dấu hiệu. Nó cư nhiên một khắc cũng không yên tĩnh, lại muốn đẻ trứng, chuyện gì xảy ra, này Phong Hậu Thành đẻ trứng cơ sao? Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc. Biến dị quá thú loại cung trùng loại, ở sinh dục năng lực mặt trên đô hội có rõ ràng giảm xuống. Đây là bởi vì gen đẳng cấp đề thăng, tương ứng sinh dục năng lực cũng sẽ rõ ràng giảm xuống. Mà biến dị Phong Hậu sinh dục năng lực giảm xuống hậu, một ngày ít nhất cũng có thể sản tượng hơn 50 hạt noãn. Xa vượt xa quá biến dị thú loại sinh dục năng lực. Nhưng bây giờ, này Phong Hậu cơ hồ cách mỗi vài giây liền hội sản một viên noãn. Chiếu cái tốc độ này, một ngày sản lượng được có bao nhiêu a? Sau này khắp núi trên dưới, chẳng phải là ong mật thành đàn. Nhiều hơn nữa hoa cũng cung ứng không được nhiều như vậy phấn hoa đến nuôi nấng chúng nó đi. Loại hiện tượng này rất bình thường. Ta cho nó tuyển trạch gen thay đổi tễ thuốc. Thế nhưng theo một cái hy hữu trùng loại sinh mệnh thể thu thập ra tới hàng mẫu chế thành. Kỳ đặc điểm lớn nhất chính là cải thiện sinh dục năng lực. Nhượng kỳ sinh dục năng lực thật to tăng cường. Suy nghĩ một chút ngươi sau này có vô số ong mật quân đoàn. Có phải là kích động hay không đâu? Tiểu một hương trí bừng bừng nói. Kích động cái giám a. Ta kia dưỡng được sống, Ninh Tiểu Mỹ tức giận đến bỏ qua vốn cũng không quá thục nữ hình. Tượng, bạo thanh thô miệng, này đó biến dị phong còn có một loại năng lực. Đó chính là chúng nó kiến trúc xào huyệt có cường đại khôi phục năng lực. Ninh Tiểu Mỹ thử ở xào trên vách cắt một người. Lập tức từ trong đó chảy ra một loại cổ quái dịch thể. Nhìn qua có chút buồn nôn. Không lâu lắm, cái kia người liền trường được rồi. Hoàn toàn nhìn không ra có bị cắt quá. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu. Loại này cường đại sự khôi phục sức khỏe đối với nàng mà nói tựa hồ không có gì dùng. Rất là kê hiếp bộ dáng. Dù sao phá hủy lại nhượng này đó biến dị phong xây dựng một tân thì tốt rồi. Lại ở một hội, nàng ở nơi này lý lấy một ít ong chúa mái chèo. Sau đó liền chuẩn bị ly khai. Ong chúa mái chèo dinh dưỡng giá trị cao. Nghe nói còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Hơn nữa ngọt ngào vị đạo cũng làm cho nàng thích. Chờ một chút, ngươi lưu cái người máy ở đây. Ta hữu dụng tiểu một bỗng nhiên nói. Ninh Tiểu Mỹ muốn hỏi tiểu dùng một lát người máy đến làm cái gì. Nó lại thế nào cũng không trả lời. Một chút cũng không đem nàng này người chủ nhân để vào mắt. Rất làm cho nàng sinh khí. Cuối cùng nghĩ nghĩ, nàng còn là theo vỏ sò chung ẩn giấu không gian chung lấy ra một cái người máy. Chỉ có bàn tay như vậy hơi lớn, tạo hình cũng kỳ lạ, tựa bọ cánh cứng, cả vật thể màu xám bạc trạch, khống chế người máy chỉ lệnh cần tiểu một này trí não đến lộng. Nó là hành gia, Ninh Tiểu Mỹ lại là tuyệt không hiểu. Chỉ thấy được kia hình thù kỳ lạ người máy trên người thoáng qua vài đạo điện tử ánh sáng. Sau đó liền phát ra đích đích bàn tiếng vang. Nó lúc Phong Hậu đi tới. Ninh Tiểu Mỹ cấp Phong Hậu ra lệnh. Nhượng nó nghe theo này cái người máy mệnh lệnh. Hết chương.